đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, chương 166.403 Hạc Hàn không hiểu ra sao. Ôn báo còn có đệ đệ, hắn nghĩ nghĩ sau liền minh bạch, Miêu khoa yêu tu đều rất có thể sinh. Có huynh đệ tỉ muội không tính cái gì, Hạc Hàn ánh mắt nhìn về phía triển trên đài hình chính thiên. Nắm tay lớn nhỏ Hạc Hàn líu lưỡi. Hoa, này chỉ con báo hảo cường tráng a, không chỉ là Hạc Hàn như vậy tưởng. Ở đây thật nhiều tu sĩ đều có cùng Hạc Hàn đồng dạng ý tưởng. Này đầu con báo hình thể kinh người. So bình thường mây tia báo lớn gấp 2. Liên tính là hóa hình báo tộc yêu tu cũng ít thấy như vậy thân thể, các tu sĩ tham lam lại trắng ra. Thần thức dừng ở hình chính thiên trên người. Hình chính thiên táo bạo nhe răng mắt lộ ra hung quang. Nếu không phải hắn linh khí chịu chờ, hắn gì đến nỗi bị người trang ở trong lồng mặt bị bán. Đào yêu tiên tử hưng phấn nói, đây là một đầu thành niên cường tráng mây tia báo. Đến từ bình an giới tuyết phụ rừng dẫm mơ siêu vì bắt giữ này chỉ mây tia báo. Chúng ta tổn thất 80 nhiều tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được này chỉ mây tia báo sức chiến đấu. Chư vị đạo hữu, loại này phẩm giai mây tia báo khả ngộ bất khả cầu. Nếu là có thể luyện hóa nó tinh huyết trở thành nó chủ nhân. Chư vị tu vi nhất định càng thêm cao thâm. Ôn Hành nghi hoặc hỏi Liên Vô Thương. Có ý tứ gì, luyện hóa yêu thú tinh huyết lúc sau tu vi còn có thể cao thâm đâu? Liên Vô Thương hỏi lại Ôn Hành, ngươi thế nhưng không biết. Ôn Hành vẻ mặt mông vòng, biết cái gì, Liên Vô Thương nói, ta còn tưởng rằng phong hạc vách tường đối với ngươi nói qua. Cái gọi là ngự thú chính là luyện hóa linh thú hoặc là yêu thú tinh huyết. Làm chúng nó vì chính mình sử dụng. Nếu là yêu thú thực lực so với chính mình cường đại rồi quá nhiều. Luyện hóa tinh huyết lúc sau, chủ nhân thực lực sẽ tăng nhiều, nhưng là luyện hóa quá trình cũng không phải không có nguy hiểm. Nếu là linh thú tu vi so tu sĩ cường đại rồi quá nhiều. Luyện hóa thời điểm sẽ bị phản phệ, vì có thể thuận lợi luyện hóa yêu thú tinh huyết. Nhân tu nghiên cứu chế tạo ra khắc chế linh thú đan dược. Như vậy sẽ đem luyện hóa trong quá trình nguy hiểm đại đại rơi chậm lại. Rất nhiều nuôi dưỡng linh thú tu sĩ đều tưởng có được một đầu hoặc là mấy đầu cường đại linh thú. Như vậy ở gặp được hiểm cảnh thời điểm, bọn họ linh thú liền sẽ trở thành bọn họ nanh vuốt từ nhìn đến con báo kia một khắc bắt đầu. Tư thái toàn bộ lực chú ý đã bị con báo hấp dẫn. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Chính là cái này con báo. Quả nhiên cùng đồn đại chung giống nhau. Xinh đẹp, ta muốn mua này đầu con báo. Các ngươi xem nó móng vuốt, xem nó đường cong. Này con báo nếu là đi chúng ta thú hoàng lâu. Sức chiến đấu nhất định có thể bài trước vài tên. Tiêu Lệ nhíu mày, dã man, hắn nhất quán khinh thường những cái đó đầu cơ trục lợi tu sĩ. Không hảo hảo tôi luyện chính mình tu vi, lại đem chú ý đánh vào bàng môn tả đạo thượng. Tiêu Lệ đối cái loại này ám thú đả thương người tu sĩ đặc biệt khinh bỉ. Hắn ở chỗ này một phút đều không nghĩ ngây người, Ôn Hành nói. Này đầu con báo là chúng ta người quen, chúng ta muốn đem hắn mua tới. Tiêu Lệ ngươi mang linh thạch sao? Tiêu Lệ hừ một tiếng ném một cái túi chữ vật qua đi. Chỉ dẫn theo 5.000 vạn, tỉnh điểm dùng, Ôn Hành nguyên bản chỉ vươn một bàn tay đi tiếp túi chữ vật. Nghe được Tiêu Lệ nói như vậy, hắn ném xin cơm côn đôi tay tiếp được túi chữ vật. 5.000 vạn, thực sự có thiên, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tiêu Lệ nếu là không có thiên, trên đời này còn có ai có thiên? Tiêu Lệ chính là Diêm Quân, hắn tọa ủng một cái U Minh giới khuếch trương lúc sau đất rộng của nhiều quỷ hồn nhiều. Những cái đó ở U Minh Trung luân hồi quỷ hồn luôn có điểm vốn riêng. Tiêu Lệ nhất định là trên đời này biết nhiều nhất bảo tàng vị trí người. Mắt thấy Tiêu Lệ đứng lên muốn đi, Ôn Hành nói, đúng rồi, chúng ta ở Bình An Lâu An Bình khách điếm mặt có cái phòng. ngươi nếu là không nóng nảy trở về liền trước ở tại bên kia đi. Chúng ta mua con báo thực mau liền sẽ trở về. Tiêu Lệ sửng sốt một chút. An Bình khách điếm, Tiêu Lệ biểu tình trở nên thực cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Hành trên dưới đánh giá vài biến. Ôn Hành đều bị hắn xem đến phát mao. Sao, làm sao vậy? Tiêu Lệ cười nhạo một tiếng. Ngươi rất sẽ tìm địa phương, Ôn Hành khiêm tốn nói. Không phải ta tìm, là Tư Thái tìm, chúng ta chỉ là cùng qua đi thôi, Tiêu Lệ ra phòng. Ôn Hành dẫn theo túi chữ vật lau một phen hãn. Tiêu Lệ kia cái gì biểu tình a? Làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng ta làm cái gì khó lường sự tình đâu, Liên Vô Thương nhắc nhở Ôn Hành. Đừng thất thần, bắt đầu bán đấu giá, Tư Thái đã bắt đầu điên cuồng tăng giá. 320 vạn, Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Ai, ta liền cùng Tiêu Lệ nói trong chốc lát lời nói. Giá cả liền như vậy điên cuồng, không thấy ra tới a. Hình chính thiên thế nhưng có nhiều người như vậy ấy, Hạc Hàn nhai tiểu cá khô sắc bén nói. Này không gọi ấy, phía dưới người chỉ là thèm con báo thân mình, Ôn Hành thần thức đảo qua. Đã nhìn đến không ít đôi mắt xanh lè tu sĩ nhìn chằm chằm hình chính thiên đùi chảy nước miếng. Ôn Hành gật đầu, không sai, này xác thật không phải ấy, Liên Vô Thương nói. Hình chính thiên khởi chụp giới liền có 200 vạn. Dựa theo cái này giá cả thêm đi xuống, khả năng sẽ đột phá 800 vạn, như thế cùng Tư Thái phỏng chừng không sai biệt lắm. Tư Thái hưng phấn không thôi, 360 vạn, Ôn Hành thấy Tư Thái kêu đến như vậy điên cuồng. Hắn đối Liên Vô Thương nói, Tư Thái rốt cuộc có biết hay không hình chính thiên không phải linh thú mà là yêu tu. Liên Vô Thương xem xét liếc mắt một cái Tư Thái hoa cái đuôi. Phỏng chừng không nghe thấy đi, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Chúng ta nếu là tính kế Tư Thái có phải hay không không tốt lắm? Liên Vô Thương nói, không có gì không tốt, Tư Thái chính mình đều nói. Hắn có tâm muốn cứu vớt yêu tu, coi như hắn ở làm tốt sự đi. Làm hình chính thiên còn Tư Thái một ân tình cũng rất không tồi, Ôn Hành tỏ vẻ hoài nghi. Hình chính thiên kia khoản có thể có nhân tình vì... Dù sao hắn là không tin, ở Ôn Hành xem ra, hình chính thiên vẫn luôn là cái túm đến bầu trời mục vô tôn ti xem thường con báo, hình chính thiên. Nghe được bốn phía tu sĩ không ngừng nâng lên giá cả. Hắn tức giận mắng ra Bạch Nha, hắn chưa bao giờ biết thượng giới nhân tu lại là như vậy lớn mật. Dám mua bán yêu tu, bởi vì phẫn nộ, hắn quanh thân lôi quang chớp động. Lồng sắt chung quanh thỉnh thoảng truyền ra tạc nứt đùng thanh, giá cả thực mau liền tiêu tới rồi. 800 vạn linh thạch, này đã là một cái con số thiên văn. Đào yêu tiên tử hưng phấn cực kỳ, nàng gò má thượng bay ra hai đống đỏ ửng. Chúng ta mây tía báo đang ở triển lãm hắn không bình thường. Chư vị đạo hữu, thỉnh mọi người xem nó tinh thuần lôi linh khí. Các vị, ngàn vạn không cần bỏ qua như vậy cực phẩm a. Đào yêu dừng một chút nói, như vậy cực phẩm, mặc kệ cái dạng gì cách dùng thể nghiệm đều rất tuyệt. Chư vị nữ tu, không cần khách khí a. Đào yêu lời này nói xong lúc sau, theo bản năng nhìn con báo hạ thân, hình chính thiên vừa nghe càng thêm tức giận, hắn kẹp hai điều chân sau, giống, như vậy trắng trợn táo bạo lại hạ lưu ánh mắt, hình chính thiên lại không ngốc. Này nhóm người muốn đem hắn đương lô đỉnh dùng, hình chính trời giận hỏa trung thiêu, lồng sắt chung quanh lôi linh khí càng thêm nồng đậm, đào yêu hét lên một tiếng, a, như vậy uy mãnh con báo, thật là làm người chịu không nổi a. Ôn Hành quay đầu hỏi Liên Vô Thương, chúng ta thật sự tiến chính là phòng đấu giá mà không phải thanh lâu. Liên Vô Thương chỉ phía dưới người. Xác thật là phòng đấu giá, Ôn Hành đồng tình nhìn lồng sắt chung hình chính thiên. Hy vọng tiểu hình trải qua lần này lúc sau sẽ không héo, bị nhiều như vậy tu sĩ xem xét chính mình. Kia phương diện công năng, người bình thường chỉ sợ sẽ rơi xuống bóng ma tâm lý, nghe đào yêu nói như vậy lúc sau. Ở đây tu sĩ thế nhưng kỳ tích trầm mặc một lát. Sau một lát hiện trường bộc phát ra càng thêm cực nóng tiếng hoan hô. 850 vạn. Này thanh kêu giới thanh âm thế nhưng xuất từ một cái nữ tu chi khẩu. Hiển nhiên các nàng đều ý thức được lồng sắt chung chính là yêu tu, như vậy hùng tráng yêu tu. Chỉ cần dung hắn tinh huyết, hắn chính là chính mình người. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm. Cái thứ nhất nữ tu tăng giá lúc sau. Kế tiếp liền có liên tiếp nữ tu ở tăng giá. Ôn Hành khiếp sợ không thôi. Bọn họ điên rồi sao? Trong phòng Từ Thái Tư nghe được Đào Yêu như vậy nói chuyện lúc sau ngược lại trầm mặc. Hắn rầu rĩ trả lời nói. Các nàng không có điên. Các nàng so với ai khác đều thanh tình. Ôn đạo hữu, trong lòng không phải linh thú, mà là yêu tu, nghe được Từ Thái như vậy nghiêm trang. Ôn Hành giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Ân, Từ Thái phẫn nộ nói. Này đàn cơ khát đàn bà, mặt ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, kết quả nhìn đến một cái thuận mắt yêu tu chân đều mê mơ siêu thật quá đáng. Chẳng lẽ ta không soái sao? Vì cái gì không có nữ tu nhìn chúng ta? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương động tác nhất trí nhìn về phía Từ Thái. Từ Thái phẫn nộ thế nhưng là điểm này a, thật là ngoài dự đoán a. Từ Thái hừ, ta mới sẽ không làm ta yêu tu huynh đệ rơi xuống này đó lão bà trong tay. Ta nhất định phải cứu vớt hắn, không thể làm hắn một đầu thuần khiết con báo biến thành lô đỉnh. Từ Thái rất có khí thế tăng giá, 1000 vạn. Ôn Hành bọn họ cảm thấy Từ Thái rõ ràng là ở biểu đạt không chậm. Này một tiếng kêu giới giống ra hắn nội tâm khó chịu cùng chua xót. Hắn như vậy soái một con hổ, vì cái gì không có nữ tu coi trọng hắn? Hắn nơi nào so con báo kém? Hắn cũng là long tinh hổ mạnh yêu tu a, lớn lên cũng rất tuấn tú có được không? Ôn Hành lau mồ hôi đối Liên Vô Thương nói, thật đáng sợ. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ một người nam nhân hiếu thắng tâm cùng nữ nhân ghen ghét tâm siêu. Ôn Hành cảm thấy Từ Thái nếu là nhìn đến hình chính thiên hóa hình lúc sau, hắn còn có thể lại toan một chút, bất quá ở thượng giới. Mua bán nhân khẩu ở bên ngoài là tối kỵ, ít nhất hình chính thiên không thể hiện tại liền biến thành hình người. Cũng may mắn không thể biến thành hình người. Bằng không kêu giới những cái đó nữ tu có thể điên cuồng. Phải biết rằng hình chính thiên hóa hình lúc sau nhân mô cẩu dạng. Hắn không phải cái loại này mặt đỏ răng bạch bơ tiểu sinh. Mà là phi thường dương cương phi thường có nam nhân vị kia khoản, Từ Thái cùng mặt khác tu sĩ cạnh. Giới chung, Ôn Hành nhịn không được hỏi Liên Vô Thương. Người phía trước cấp Từ Thái túi chữ vật bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. Liên Vô Thương nghĩ, 500 vạn. Ôn Hành bái đầu ngón tay tính. Từ Thái chính mình còn thừa 600 vạn, Ôn Hành mượn cho hắn 50 vạn, Liên Vô Thương mượn 500 vạn. Hiện tại Từ Thái bọn họ báo giá đã sắp tới gần 1.150 vạn. Từ Thái sắp bị thua, Từ Thái cũng nghĩ đến điểm này. Hắn sờ túi chữ vật. Hiện tại ra giá đều chỉ dám 5000 hướng lên trên bỏ thêm mơ siêu đời khắc mấu chốt. Ôn Hành ném cho Từ Thái một cái túi chữ vật, mới vừa rồi ta bằng hữu cho ta tặng một chút linh thạch lại đây. Bên trong có 5000 vạn linh thạch, cố lên Từ Thái hướng A. Từ Thái vừa nghe giống như rót máu gà, hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Hảo, chờ đấu giá hội trở về. Ta tới rồi thú hoàng lâu liền còn tiền cho các ngươi, đáng thương Từ Thái còn không có minh bạch. Hắn rốt cuộc chui vào một cái dạng gì bẫy dập chung đi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, hai người khí định thân nhàn ngồi xuống. Hạc Hàn nhai tiểu cá khô phỉ nhổ hai người. Phi, cẩu nam nam mơ siêu, hắn một con mèo đều nhìn không được. Nhưng mà hắn sẽ không cũng không dám hiện tại nói cho Từ Thái chân tướng. Muốn trách chỉ đổ thừa Từ Thái chỉ lo xem mỹ nhân xem linh thú không nghe được Ôn Hành bọn họ nói. Chuyện, xứng đáng hắn bị Ôn Hành hai người bán còn cho bọn hắn kiếm tiền, Hạc Hàn may mắn. Vẫn là ta hảo, hắn tốt xấu còn kiếm lời hai bao tiểu cá khô. 600 linh thạch đâu? 404 cuối cùng Từ Thái lấy 1.500 vạn linh thạch mua hình chính thiên. Ở đảo yêu tiên tử lạc truy lúc sau. Phòng môn đã bị gõ vang lên, Ôn Hành mở ra môn, chỉ thấy cửa đứng hai cái ăn mặc màu đen áo choàng Bình An lâu tiểu nhị đứng ở cửa. Tôn quý khách nhân, ngài vừa rồi mua linh thú đã vì ngài chuẩn bị tốt. Thỉnh ngài tùy chúng ta tới lấy hóa. Ôn Hành nhìn phía dưới triển đài. Chỉ thấy thật lớn lồng sắt không biết khi nào đã không thấy bóng dáng. Xuất hiện một cái lu nước chung xuất hiện một đầu tam đầu quái ngư. Tư thái đối quái ngư không có hứng thú. Hắn gấp không chờ nổi muốn đi gặp hắn mua mây tía báo. Bởi vì ở hắn lý giải chung, hắn cứu vớt một cái yêu tu, Ôn Hành bọn họ muốn đi theo tư thái cùng nhau đi xuống thấy hình chính. Thiên, chính là bọn họ bị phòng đấu giá người ngăn trở. Thực xin lỗi, chỉ có ra giá tu sĩ mới có thể đi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Bọn họ vốn định nói cái gì? Lại thấy tư thái quay đầu lại đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Các ngươi ở chỗ này giúp ta chiếu cố hảo béo đại béo nhị. Ta chờ một lát liền trở về. Ôn Hành bọn họ nơi đó là sợ tư thái đối hình chính thiên làm cái gì. Bọn họ rõ ràng là sợ hình chính thiên đối tư thái làm cái gì a. Bất quá hình chính thiên chỉ cần đầu óc còn thanh tình. Nên sẽ không ở chỗ này đối mua người của hắn xuống tay. Nói nữa, tư thái là yêu tu. Hắn bổn ý cũng không phải vì luyện hóa hình chính thiên tinh huyết. Ôn Hành bọn họ trơ mắt nhìn từ thái đi theo phòng đấu giá người đi rồi. Hai người ngồi ở trong phòng chán đến chết nhìn phía dưới bán đấu giá. Kia chỉ tam đầu cá hiển nhiên không có hình chính thiên như vậy được hoan nghênh. Khởi chụp giới 5 vạn đều không người hỏi thăm. Cuối cùng này cá lại bị thu trở về. Ôn Hành phun tào. Này ngoạn ý nếu là linh thú ta liền đem ta xin cơm côn ăn xong đi, như vậy khái sầm cá. Hắn cũng không nghĩ muốn a ở cá lúc sau. Lại lục tục thượng mấy chỉ linh thú. Đều khá xinh đẹp, chỉ là đào yêu rốt cuộc chưa nói ra ám chỉ tính nói tới. Bất quá hiện trường bầu không khí thực nhiệt liệt. Đảo cũng không tẻ ngát, nói như vậy bán đấu giá luôn có áp trục. Ôn Hành bọn họ chờ chính là áp trục, lúc này trên đài linh quang vừa hiện xuất hiện một cái lồng sắt. Lồng sắt chung xuất hiện một cái quần áo tố bạch thanh niên. Thanh niên trong tay nắm một quyển thư, trước mặt hắn còn có một cái đơn giản bàn đá. Nếu không phải hắn ngồi ở bàn đá bên. Này bức họa mặt sẽ càng thêm thuận mắt. Thanh niên mày nhăn lại nhìn về phía chung quanh. Hắn cùng đào yêu tiên tử mắt to chừng mắt nhỏ. Đào yêu tiên tử sắc mặt một bạch, hoảng loạn bên trong không biết nói cái gì cho phải. Ôn Hành lần này đang ở ăn trái cây. Hắn nhìn đến thanh niên thời điểm một ngụm thịt quà tạp ở cổ họng thiếu chút nữa không bị sặc từ. Hắn bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh. Liên Vô Thương vươn một cái cánh tay cấp Ôn Hành gõ bối. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn thanh niên. Này thật đúng là ngoài ý muốn a. Mới từ cánh đồng hoang vu rời đi mấy ngày a. Bạch trạch thế nhưng bị người bán đấu giá. Nhưng mà không biết là phòng đấu giá người không có thể phóng đảo bạch trạch. Vẫn là bởi vì thần thú uy nghi vô pháp xâm phạm. Tóm lại bán đấu giá pháp đan dược không nhạy. Vốn dĩ hẳn là lộ ra nguyên hình thần thú đại nhân biến thành lồng sắt trông được thư thanh niên, tuy rằng mọi người đều minh bạch phòng đấu giá bên trong điểm này hoạt động. Nhưng là nếu là trói lọi triển lãm ra tới vậy biến vị nói. Dưới đài tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, đào yêu tiên tử sắc mặt vẫn là một mảnh tuyết trắng. Nàng xin giúp đỡ nhìn heo một phòng. Sau đó khuôn mặt dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, đào yêu tiên tử trong mắt loạn chuyển. Một lát sau nàng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Chư vị đạo hữu có phải hay không cảm thấy thực giật mình? Chúng ta bán đấu giá phường bên trong vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy thần kỳ trường hợp? Mọi người xem cái này lồng sắt, mọi người xem đến có phải hay không một thanh niên đang xem thư? Kỳ thật không phải. Trong lồng chỉ một loại tân phát hiện linh thú, loại này linh thú có thể thay đổi chính mình ngoại hình. Trở nên cùng hắn gặp qua tu sĩ giống nhau, có phải hay không thực thần kỳ? Nói đào yêu tiên tử vỗ vỗ tay, chỉ thấy trên đài linh quang vừa hiện, xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng quần áo cùng bạch trạch giống nhau như đúc tu sĩ. Kia tu sĩ chắp tay, chư vị đạo hữu, gần nhất ta ở chiếu cố này chỉ linh thú. Nó biến thành ta ngoại hình, bên ngoài tu sĩ thở dài một hơi xoa xoa chính mình giữa mày. Ai, biến thành như vậy, thật là không tưởng được a, trong lòng bạch trạch khép lại thư xoa xoa giữa mày. Này, thật là không tưởng được a, Ôn Hành đã sắp cười ngồi không xong. Ta muốn đem cái này lục xuống dưới. Ha ha ha ha, ai có thể nghĩ đến bạch trạch thần thú đều bị người lộng lại đây bán đấu giá. Hắn không phải hảo hảo cùng Hoan Hoan đi du lịch tiên giới sao? Hắn đây là du lịch đi nơi nào? Nếu là Hoan Hoan bị người bắt được nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Chính là bạch trạch tu vi thế nhưng cũng trúng chiêu. Ôn Hành cười xong lúc sau lại cảm thấy không tốt lắm cười. Này chỉ có thể chứng minh thượng giới buôn bán yêu tu thế lực cường đại, mặc kệ nói như thế nào bạch. Trạch vẫn là muốn cứu. Chỉ có thể nói may mắn bạch trạch lộ nguyên hình, hấp tấp gian phòng đấu giá người lại tìm như vậy cái lý do thoái thác. Rõ ràng thông hiểu thế gian vạn vật bạch trạch thần thú bị nói thành chỉ có thể phục chế người khác. Ngoại hình, như vậy linh thú tựa hồ rất dâu ria, ra giá người không nhiều lắm, khởi chụp giá cả cũng không cao, không trong chốc lát lúc sau bạch trạch lấy 80 vạn giá cả bị Ôn Hành mua bạch trạch lúc sau. Đấu giá hội liền đến này kết thúc, cửa phòng bị gõ vang lên, Ôn Hành mở cửa sau thấy được phòng đấu giá người. Vị khách nhân này, ngài mua linh thú đã vì ngài chuẩn bị tốt, thỉnh ngài theo ta đi lấy nó, Ôn Hành đối Liên Vô Thương cùng Hạc Hàn nói. Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến bạch trạch nhìn đến vẻ mặt của. Hắn Ôn Hành đi theo ra phòng sau rẽ trái hữu quải liền thấy được một cái ở nông thôn kéo dài thang lầu tối tăm, dẫn dắt Ôn Hành gã sai vặt còn săn sóc làm Ôn Hành chú ý dưới chân. Ôn Hành đi theo hắn vẫn luôn xuống phía dưới đi đến. Đi rồi ước chừng có một nén nhang công phu, bọn họ mới rốt cuộc đi tới thang lầu cái đáy, đó là một cái u ám kho hàng. Kho hàng chung phóng vô số lồng sắt, đại bộ phận lồng sắt là trống không, chỉ có số rất ít mấy cái lồng sắt bên trong có cái gì. Phía dưới có mấy người, Ôn Hành nhìn, những người đó đều là mới vừa rồi chụp được linh thú tu sĩ, Ôn Hành nghe được có khắc khẩu thanh. Truyền đến, nghe tới như là trung niên nam nhân, hắn thanh âm ép tới thấp, nhưng là Ôn Hành thính lực không tồi. Liên tính chung quanh truyền đến linh thú tiếng gầm gừ, hắn vẫn như cũ nghe được rành mạch, trên thực tế chỉ cần Ôn Hành nguyện ý, hắn có thể nghe được đạo mộc kéo dài xứ sở có thanh âm. Nhìn đến sở hữu động tĩnh, như thế nào làm? Ngươi hỏi ta như thế nào làm? Ta còn muốn hỏi ngươi. Chúng ta phòng đấu giá thượng vạn năm quy củ đã bị ngươi phá hủy. Cùng trung niên nam nhân đối chọi gay gắt chính là một cái khác thanh âm. Thanh âm kia khàn trầm thấp còn mang theo trào phúng. Rốt cuộc là ai hỏng rồi quy củ? Một cái thần thú ngươi bán ra cải trắng giới. 80 vạn linh thạch, chúng ta mất công bổn cũng chưa? Ôn Hành cảm thấy thanh âm kia còn rất quen thuộc. Hắn dư vị một chút, này không phải Trấn Hung phường Tần lão bản thanh âm sao? Nói Tần lão bản tên gọi là gì tới? Tiểu An nói một lần, Ôn Hành thế nhưng một chút không nhớ rõ, Ôn Hành thế nhưng còn nghe được bạch trạch khuyên can thanh. Ai nha, hai vị không cần xảo sao? Bao lớn điểm sự, ta thân là khổ chủ bị người bán cũng chưa ý kiến gì. Các ngươi như thế nào còn đánh nhau rồi? Ta còn buồn bực đâu? Ta cũng chỉ giá trị 80 vạn linh thạch nghe bạch trạch nói như vậy. Hai thanh âm thế nhưng thần kỳ dừng lại, bạch trạch hòa hoãn nói, hảo, đừng nói nhau, dù sao ta cũng không chống cự, lại không có người bị thương, các ngươi cũng liền ít đi bán điểm tiền, làm ta đoán xem, các ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, có phải hay không chuẩn bị đánh mua ta cái này tu sĩ buồn côn, giết hắn lúc sau đó đem ta tiếp tục thủ sẵn. Chờ lần sau bán đấu giá thời điểm thật nhiều bán điểm linh thạch. Bạch Trạch nói, không cần như vậy phiền toái, ta có thể làm người tiêu trừ ký ức biện pháp. Chờ hạ người nọ đến ta trước mặt, ta liền đem hắn ký ức tiêu trừ. Các ngươi đem hắn ném xa một chút, đừng hại hắn mệnh. Nghe được lời này, Ôn Hành tức khắc cảm giác được chung quanh truyền đến túc sát chi khí. Trong bóng đêm có vô số thần thức đầu hướng về phía hắn. Xem ra là thật muốn giết người diệt khẩu a. Ôn Hành vui sướng đi đến lồng sắt trước mặt. Lồng sắt trước đứng hai người, một cái là Trấn Hung phường Tần lão bản, một cái khác vóc người trung đẳng, ăn mặc một thân màu vàng xám áo choàng. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, lưu trữ một bộ hỉ cảm râu dê, này phó râu lớn lên ở trên mặt hắn cực kỳ không xứng. Ôn Hành đoán, hắn cảm thấy người này hẳn là phòng đấu giá nào đó quản sự, hắn thực mau dịch khai tầm mắt. Mặt mày hớn hở nhìn từ trên xuống dưới Bạch Trạch, ân, không tồi. Bạch Trạch vừa thấy đến Ôn Hành cũng vui vẻ. Ai nha, không tồi. Cách lồng sắt Ôn Hành cười nói, nghe nói ngươi có thể huyễn hóa ra bất đồng tướng mạo. Nhưng có việc này, Bạch Trạch vui tươi hớn hở, có a. Hóa hình chi thuật mỗi cái tu sĩ đều sẽ sao, Ôn Hành nói. Vậy ngươi vì cái gì không hóa ra một bộ càng thêm kinh diễm tướng mạo? Giống Phượng Quân cùng Vô Thương như vậy. Bạch Trạch nói, làm người muốn điệu thấp, tuy rằng kia đối ta mà nói không phải cái gì việc khó. Ta cảm thấy ta này khổ dung rất không tồi. Ta lần đầu tiên hóa hình thời điểm chính là gương mặt này. Dùng thói quen liền không nghĩ sửa lại. Nói nữa, nếu là ta biến thành khác bộ dáng, ngươi có thể nhận ra ta tới. Ôn Hành nghĩ, ân, có đạo lý. Ôn Hành cùng Bạch Trạch tự nhiên một hỏi một đáp. Bên cạnh hai người nghi hoặc nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành cười đối bọn họ nói, nhị vị không nên gấp gáp, ta đang ở cùng ta thần thú liên lạc cảm tình. Bạch Trạch cũng vui tươi hớn hở nói, thoạt nhìn là cái không tồi chủ nhân, giống như theo đúng người. Tần lão bản di một tiếng, là ngươi. Hắn nhớ rõ Ôn Hành, đây là cái coi tiền như rác, nhìn thực ngốc, bên người có cái thực khôn khéo người trẻ tuổi. Bọn họ hoa 5 vạn linh thạch liền mua đi rồi triệt cốt hàn địa bạch xà. Ôn Hành cũng giả bộ mới vừa nhận thức Tần lão bản bộ dáng, ai, ngươi không phải kia ra cửa hàng lão bản sao? Hảo xảo nga, không nghĩ tới lại nhìn đến ngươi. Tần lão bản trên người mang theo một cổ hủ bại hương vị. Hắn hừ một tiếng, ngươi vận khí khen ngược, làm ngươi nhặt một cái thần thú. Ôn Hành chắp tay, còn hành đi, này không phải vừa lúc nhìn vừa mắt sao? Xin hỏi lão bản tôn tính đại danh? Tần lão bản nói, Tần Sơ Vũ. Ôn Hành gật gật đầu, tại hạ Ôn Hành, kia vị này chính là... Ôn Hành hỏi chính là bên cạnh người nọ uy nghiêm nói, An Đồng Chi, phòng đấu giá quản sự, ân, thoạt nhìn là An gia người, vẫn là An gia cấp bậc tương đối cao người. Ôn Hành chắp tay, An quản sự hảo. An quản sự, ta có thể mang ta thần thú đi rồi sao? Bạch Trạch cười nói, ngươi đi không được lạp, này hai cái chuẩn bị giết ngươi diệt khẩu, ta chính nói làm cho bọn họ đừng giết ngươi. Tiêu trừ trí nhớ của ngươi đem ngươi vứt rất xa liền tính. Ôn Hành hoành liếc mắt một cái Bạch Trạch. Loại này lời nói ngươi như thế nào có thể nói ra tới? Còn có phải hay không thần thú? Bạch Trạch nói, đúng vậy, đương nhiên đúng vậy, cam đoan không giả. Đúng rồi, ngươi muốn xem ta gần nhất viết Bạch Trạch thư sao? Ôn Hành lắc đầu, ta là thất học, xem không hiểu. Vẫn là chạy nhanh đem ngươi mang đi thương đối hảo. Ôn Hành nhìn về phía Tần Sơ Vũ cùng An Đồng Chi. Hai vị, có cái gì thủ tục yêu cầu làm sao? Ta thanh toán 80 vạn linh thạch đâu? Bạch Trạch buồn bực nói. Ta thế nhưng chỉ trị giá 80 vạn linh thạch. Ôn Hành nói, ngươi thấy đủ đi, nếu là ta bị bán đấu giá, đều sẽ không có người mua ta. Bạch Trạch nghe vậy cười. Kia đảo cũng là. An Đồng Chi khóe miệng khơi mà một tia ý cười. Tức thời điểm liền chính mình rời đi, ta sẽ đem 80 vạn linh thạch còn cho ngươi. Nếu là không tức thời, mạng nhỏ lưu lại. Ôn Hành khó xử gãi gãi đầu phát. Ai nha, giống như có điểm khó có thể lựa chọn, Bạch Trạch đứng ở lồng sắt bên trong. Có cái gì khó có thể lựa chọn, Ôn Hành nói. Ta cảm thấy ta nên mang ngươi đi, chính là lại không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, Bạch Trạch than một tiếng. Ngươi chính là cái này tính tình, tính, ta tới giúp ngươi lựa chọn đi, Bạch Trạch thân hình hóa khai. Sau đó xuất hiện ở Ôn Hành bên người, An Đồng Chi cùng Tần Sơ Vũ chấn động. Sao có thể, đây chính là tốt nhất vây thú lung. Ngay cả một con kiến đều đừng nghĩ chạy đi. Chính là Bạch Trạch thế nhưng dễ như trở bàn tay chạy đi, Bạch Trạch cười ngâm ngâm nói. Ta lại không phải thú, Ôn Hành hỏi. Ngươi như thế nào đã bị bọn họ bắt được? Hoan Hoan đâu? Bạch Trạch nói. Hoan Hoan ở ta bằng hữu bên kia. Ta nhìn đến này đám người ở tuyết phụ trong rừng rậm bắt yêu tu. Liền đi theo tới nhìn, tới rồi nơi này. An Đồng Chi bọn họ nếu là còn không biết Ôn Hành cùng Bạch Trạch nhận thức. Bọn họ liền có thể về lò nấu lại, Bạch Trạch nói. Cùng các ngươi tách ra lúc sau ta vốn dĩ tưởng từ hạ giới bắt đầu đi. Ở xuất phát phía trước ta nghĩ tới một cái bạn cũ. Liền đến bình an giới tuyết phụ rừng rậm đi tìm hắn. Kết quả ở trong rừng rậm thấy được này đám người ở bắt yêu tu. Này liền kỳ quái, bắt linh thú ta có thể lý giải. Bắt yêu tu ta không thể lý giải a. Ta liền thử một chút, sau đó ta liền đến nơi này, Ôn Hành nhạc nói. Còn bị bán đấu giá một lần, cảm giác thế nào? Bạch Trạch nói, ta cũng quá tiện nghi, mới 80 vạn linh thạch, mua ta ngươi kiếm quá độ, Ôn Hành nói. Thôi đi, ngươi lại không phải cái gì hảo tính tình người, mua ngươi chỉ biết chọc một đống phiền toái. Ngươi xem, ta hiện tại liền chọc phiền toái, 405 An Đồng Chi bàn tay vung lên. Thượng, trong bóng đêm chỉ nghe hô hô hô thanh âm truyền đến. Tức khắc mấy ngàn nói cung nỏ cắt qua hắc ám mà đến. Nhìn đến phi châu chấu giống nhau nỏ tiễn, Tần Sơ Vũ đại kinh thất sắc nhào hướng bên cạnh An Đồng Chi. An Đồng Chi, Tần Sơ Vũ phát một cái không? Ở An Đồng Chi nói ra cái kia tự thời điểm, hắn thân hình liền theo dưới chân linh quang vừa hiện tản ra. Tần Sơ Vũ không có thể cùng An Đồng Chi cùng nhau biến mất. Ngược lại bị nghênh diện mà đến cung nỏ bắn thành con nhím mơ siêu cũng không biết Tần Sơ Vũ có hay. Không chế tác nghĩa hài, nếu là có nghĩa hài nhưng thật ra có thể trốn một trốn. Bất quá xem cái này tư thế, nghĩa hài còn không có thể lấy ra tới. Tần Sơ Vũ thần hồn liền trước tan, Ôn Hành cùng Bạch Trạch hai người vừa thấy. Đầy đất não hoa, này hai người lộ ra thảm không nỡ nhìn biểu tình. Y dài, khi nói chuyện, hai người trên người sinh ra một tầng màu trắng kết giới. Cung nỏ dừng ở kết giới thượng không có thể bắn ra cái hoa tới. Ngược lại là leng canh rơi xuống đầy đất. Ôn Hành chỉ nhìn đến kết giới thượng mũi tên như là hạt mưa giống nhau rậm rạp. Kết giới chung chỉ nghe bà bá bá thanh âm dày đặc vang lên, Bạch Trạch nói. Lực đạo rất đại, ngươi cách này sao xa làm gì? Gần một chút a, ta này kết giới chi lên rất cố sức. Ngươi ly đến gần ta hảo xúc co rụt lại, Ôn Hành nghe vậy hướng về Bạch Trạch bên kia đi rồi một bước, ai, vốn dĩ ta liền tưởng bồi từ thái tới mua cái linh thú. Kết quả trước nhìn đến hình chính thiên, lại nhìn đến ngươi, thật là, chỉ nghĩ hảo hảo dạo cái phố xem cái diễn, hiện tại lại muốn rơi vào bị An gia người truy nã kết cục, Bạch Trạch lông mày một trọn. Ân, có ý tứ gì, Ôn Hành nói. Chúng ta đều tạp An gia phòng đấu giá, còn sẽ không bị truy nã. Mệt ngươi vẫn là thần thú tới, Bạch Trạch cười tủm tỉm nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lớn như vậy cũng không nghĩ tới bị người truy nã a. Bạch Trạch chính là thần thú. Đi đến nơi nào đều sẽ bị quỳ bái cái loại này. Hiện tại Ôn Hành thế nhưng nói cho hắn, hắn phải bị truy nã. Ôn Hành hừ hừ hai tiếng. Ngươi còn không có nghĩ đến ngươi sẽ bị bán đấu giá đâu, Bạch Trạch cao cao gương mặt. Ôn nhuận Bạch Trạch nghĩ, ân, giống như cũng là Nga, xin cơm côn đột nhiên hướng trên mặt đất một khái. Chính cuốn ở xin cơm côn thượng ngủ gật tiểu Bạch bị run lên xuống dưới. Tiểu Bạch một cái giật mình bò lên, liền thấy bên người xuất hiện màu đen rừng rậm, Ôn Hành triệu hồi ra hắn rễ cây. Khai hủy đi, Liên Vô Thương đột nhiên cảm thấy chuông cảnh báo sao vang. Hắn đôi tay từng người dẫn theo một con thực thiết thú. Hạc Hàn nhảy tới trên vai hắn. Liên Vô Thương thân hình chợt lóe liền vọt tới phòng đấu giá ngoại trên quảng trường. Hắn đối Ôn Hành linh khí quá quen thuộc. Ôn Hành linh khí bạo khởi nháy mắt. Hắn liền biết đã xảy ra chuyện. Liên Vô Thương chân trước vừa rơi xuống đất. Sau lưng còn có người đang ở lui lại phòng đấu giá liền bảo. Từ phòng đấu giá ngầm trào ra che trời lấp đất màu đen rễ cây. Rễ cây quấy hạ, ba tầng phòng đấu giá nháy mắt sụp đổ. Bên trong còn không kịp chạy ra người đã bị chôn ở bên trong. Cũng may tu sĩ thân thể đều cường hãn. Loại trình độ này vùi lấp không chết được người. Bạch Trạch kinh ngạc cảm thán nói. Mỗi lần nhìn đến ngươi dùng rễ cây, ta đều cảm thấy hảo thần kỳ. Ôn Hành nói. Đừng nhiều lời, mau hỗ trợ tìm vừa rồi chuồn mất An Đồng Chi. Bạch Trạch tay bám vào Ôn Hành rễ cây thượng. Sau một lúc lâu lúc sau hắn liền tỏa định An Đồng Chi vị trí. Ở bên cạnh một cái biệt viện bên trong, Bình An lâu các gia cửa hàng chi gian có không ít trận pháp. Phòng đấu giá bên trong trận pháp càng thêm hỗn loạn. May mắn có Bạch Trạch ở. Hai người mới có thể nhanh như vậy liền đem An Đồng Chi nắm ra tới. An Đồng Chi thông qua trận pháp. Lưu tới rồi bên cạnh một cái biệt viện chung. Biệt viện ly phòng đấu giá có ba dặm tả hữu. Ôn Hành đương nhiên không khách khí. Hắn rễ cây thực mau từ ngầm chui ra, nghiền nát biệt viện, nhưng mà An Đồng Chi tốc độ cực nhanh. Hắn thông qua trong sân trận pháp lại rời đi đi rồi, Bạch Trạch đau đầu phân tích trong chốc lát. Đông Nam 6 dặm mơ siêu, 6 dặm ngoại một cái cửa hàng ầm ầm sập. Rễ cây dương nanh múa vuốt, lại không có thể bắt được cá trạch giống nhau trơn trượt An Đồng Chi, Ôn Hành oán giận. Được chưa a, tốc độ của ngươi quá chậm đi. Bạch Trạch không khách khí hồi dỗi. Có bản lĩnh ngươi thượng a, Ôn Hành bực bội vò đầu. Ta nếu có thể phân tích nhiều như vậy trận pháp, ta đã sớm thiên hạ vô địch hảo sao. Nếu là Ôn Hành ra tay nói, hắn sẽ lựa chọn dẹp yên Bình An lâu. Hắn cũng không tin sở hữu trận pháp đều mất đi hiệu lực. An Đồng Chi còn có thể nơi nơi đi bộ, Bình An lâu tạc. Không rõ tình huống các tu sĩ mọi nơi chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn binh hoang mã loạn, Liên Vô Thương đứng ở trên quảng trường nhìn Bình An lâu nội nơi nơi toát ra rễ cây. Hắn nghi hoặc nói, làm cái gì đâu, Bình An lâu các nơi xuất khẩu đều đóng cửa. Trong thành hình người là kiến bò trên chảo nóng nơi nơi tán loạn hoang mang lo sợ Ôn Hành cùng. Bạch Trạch phối hợp hiển nhiên không quá thành công. Này hai người cho nhau oán giận. Kết quả chính là hủy đi Bình An lâu nội một nửa kiến trúc. Sau đó, bọn họ còn đánh mất An Đồng Chi từ thái mặt xám mày cho vẻ mặt thương từ phòng đấu giá phế tích. Trung bỏ ra tới, hắn phía sau đi theo hình dung chật vật hình chính thiên. Hình chính thiên vừa thấy đến Liên Vô Thương hai mắt liền sáng. Thanh, mặt sau tự còn chưa nói xong, từ thái phun ra một ngụm mang cho bụi nước miếng. Ngô đạo hữu. Ôn đạo hữu nào, hắn lão nương rốt cuộc phát sinh chuyện gì, êm đẹp lâu như thế nào sụp, từ thái thần thức đảo qua liền thấy được đang ở lộng sụp lâu rễ cây. Này lại là cái gì ngoạn ý, cái nào mộc hệ đại lão ở đánh nhau, hình chính thiên nhìn đến rễ cây đôi mắt càng sáng, hắn vừa muốn nói gì liền nghe Liên Vô Thương nói, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi ăn bình khách để mơ siêu, Ôn Hành thu rễ cây. Hắn cùng Bạch Trạch hai cái cho nhau nhìn xem, sau đó duỗi tay ở đối phương trên người sờ soạng điểm hôi. Thừa dịp loạn này hai người bò ra phế tích Bình An lâu đã vỡ tổ. Đột nhiên xuất hiện rễ cây thổi quét Bình An lâu. Lâu nội cao thủ sôi nổi xuất động, Ôn Hành bọn họ chân trước bò ra tới. Sau lưng cường đại thần thức liền quét lại đây, Bạch Trạch cùng Ôn Hành hai chạy vắt giò lên cổ. Cùng chạy nạn tu sĩ không có gì hai dạng, Bạch Trạch nói, ta còn chưa từng có trải qua quá như vậy thần kỳ trường hợp. có một ngày ta thế nhưng rơi xuống ôm đầu chạy trốn nông nỗi, Ôn Hành nắm một chút không bỏ. Ngươi đều bị người bán đấu giá, hơi chút có điểm tự mình hiểu lấy đi, Bạch Trạch hỏi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ôn Hành nói, đi chúng ta phía trước đặt chân sân, Tiểu An đang đứng ở An Bình khách điếm bên ngoài duỗi đầu. Nhìn về phía rối loạn địa phương, Ôn Hành cùng Bạch Trạch vọt tới cửa. Tiểu An vừa thấy đến Ôn Hành liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn tiên trưởng, ngài đây là làm sao vậy? Ôn Hành nói, vô thương đã trở lại sao? Tiểu An nói, đã trở lại, Ôn Hành vỗ vỗ Tiểu An bả vai. Vậy là tốt rồi, cho chúng ta thượng điểm nước ấm mơ siêu, Tiểu An nhạy bén gật đầu. Tốt, Ôn Hành cùng Bạch Trạch vào cửa lúc sau. Tiểu An loảng xoảng một tiếng đem đại môn cấp đóng. Hắn còn giống mô giống dạng thượng môn xuyên. Tiểu An nhìn quần áo chật vật Ôn Hành bọn họ. Ta cấp nhị vị thượng điểm nước ấm đi. Ôn Hành chắp tay, phiền toái, Tiểu An tiêu sái cười. Hẳn là, chờ Ôn Hành cùng Bạch Trạch trở lại phong thời điểm. Tư thái đầu tiên đón đi lên. Ôn đạo hữu, hắn là ai? Ôn Hành vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai. Mua thần thú, 80 vạn linh thạch. Bạch Trạch từ tay áo chung lấy ra một quyển thư tạp tới rồi lão Ôn trên đầu. Điểm này công kích đối lão Ôn không có gì hiệu quả, tư thái lau mặt. Con mẹ nó, hảo hảo lâu đột nhiên sụp, làm ta sợ muốn chết, tư thái sát xong trên mặt hôi sau. Ôn Hành mới phát hiện hắn đầy mặt thương, hắn mày một trọn, mặt làm sao vậy? Tư thái không để bụng vẫy vẫy tay. Này không phải cùng mua được yêu tu huynh đệ gặp mặt sao? Yêu tu huynh đệ cho rằng ta là người xấu. Cũng không nghe ta giải thích. Đi lên liền bắt ta đầy mặt nở hoa. Đừng nói, yêu tu huynh đệ tu vi không thấp. Ta đã thật lâu không chịu quá như vậy trọng bị thương. Ôn Hành bọn họ nhìn về phía đứng ở bên cạnh. Hình chính thiên lúng ta lúng túng mở miệng. Ta không phải cố ý, hắn trong khoảng thời gian này vừa kinh vừa giận. Thượng bán đấu giá đài lại bị người bức bách muốn dâng ra tinh huyết. Hình chính thiên có thể đáp ứng. Lập tức liền cùng tư thái đánh thành một đoàn. Nếu không phải lâu sụp, trong bóng đêm tư thái thuyết minh chính mình ý đồ đến. Tư thái ra đều có thể bị hình chính thiên lột bỏ một tầng, tư thái cười hắc hắc. Hắn câu lấy hình chính thiên cổ. Ôn đạo hữu ngươi xem, ta mua yêu tu liền so ngươi mua yêu tu lợi hại. Đương nhiên, ta hoa 1.500 vạn linh thạch, ngươi mới hoa 80 vạn linh thạch, có chênh lệch thực bình thường. Vị này yêu tu huynh đệ, còn không có thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh a? Hình chính thiên tâm kinh run sợ nhìn mi. Mắt cong cong Ôn Hành, lại nhìn bất động thanh sắc Bạch Trạch, hắn thành thật thật nói. Hình chính thiên, tư thái lập tức bắt đầu dựng ngón tay cái. Tên này hảo, vừa thấy liền đặc biệt có chính khí. Bên kia yêu tu huynh đệ đâu? Ngươi tên là gì? Bạch Trạch ôn tồn lễ độ chắp tay. Bạch Trạch tư thái nghe vậy gật gật đầu. Ân, cùng thần thú cùng tên, Tiêu Lệ từ trong phòng đi ra. Các ngươi làm cái gì? Bình An lâu đều tạc Ôn Hành nói. Hư, tai vách mạch rừng. Chúng ta chậm rãi nói chính là Tiêu Lệ nói, nếu là Bình An lâu nội còn có an toàn địa phương. Vậy chỉ có nơi này, nói đi, nơi này không có gì vấn đề, Ôn Hành bình dị. Ta hoa 80 vạn chuộc lại Bạch Trạch, bọn họ cảm thấy Bạch Trạch giá cả bán thấp, muốn giết ta diệt khẩu đem Bạch Trạch một lần nữa yết giá lần sau tiếp tục bán đấu giá, mọi người. Nghe được lời này đều trầm mặc. Qua rất lớn trong chốc lát, tư thái mới phản ứng lại đây. Gì, vừa mới động tĩnh là Ôn đạo hữu các ngươi chỉnh ra tới. Ôn Hành cùng Bạch Trạch gật gật đầu, Bạch Trạch ngượng ngùng nói. Đều do Ôn Hành tốc độ chậm, chúng ta không có thể bắt được phía sau màn độc thủ, Ôn Hành trừng mắt Bạch Trạch. Ngươi như thế nào không nói ngươi giải trận tốc độ chậm. Tư thái trừng mắt, các ngươi nhận thức ha. Ôn Hành gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhận thức tư thái nói. Nguyên lai là nhận thức người. Kia hoa 80 vạn linh thạch mua nhưng thật ra không mệt. Nhưng thật ra hình đại huynh đệ ngươi bị tội. May mắn ngươi gặp ta. Nếu là gặp người khác, ngươi hiện tại đã trở thành người khác nô lệ, Hình Chính Thiên chắp tay ngượng ngùng nói. Đa tạ từ đạo hữu tương trợ tri ân, hắn cho rằng Từ Thái là muốn luyện hóa hắn tinh huyết ác nhân. Đi lên liền đem người cấp tấu, Từ Thái hào phóng xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần có thể cứu người một mạng, này đó đều là chút lòng thành. Nga, đúng rồi, Ôn đạo hữu, thiếu các ngươi linh thạch ta nhất định sẽ còn. Ta Từ Thái thề, trở lại thú hoàng lâu ta nhất định còn. Ôn Hành sâu kín nói, Từ đạo hữu, ngươi liền không suy xét một chút, ngươi thiếu chúng ta 900 vạn linh thạch đâu, ngươi xác định muốn còn. Từ Thái còn không có ý thức được hắn rớt hố, kia đương nhiên, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta đều thề, các ngươi còn có thể không tin ta, nếu là ta trả không được nói, ta liền đem béo đại béo nhị đặt ở các ngươi nơi này gán nợ. Mắt thấy Ôn Hành bọn họ muốn cười ra tiếng tới, Hình Chính Thiên bất đắc dĩ nói, Từ đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta cùng tán nhân, ta cùng Ôn đạo hữu bọn họ nhận thức. Từ Thái sửng sốt một chút. Ai, tác giả có lời muốn nói, Ôn Hành, phỏng vấn một chút Bạch Trạch đại nhân, bị bán đấu giá cảm giác thế nào? Bạch Trạch, 80 vạn có điểm thấp. Ôn Hành, không thấp, nếu không phải Tiêu Lệ chi viện. Ngươi đã bị người mua đi rồi, Từ Thái. Hợp lại chỉ có ta một cái đương coi tiền như rác. Liên Vô Thương, các ngươi có phải hay không nếu muốn tưởng tượng, như thế nào mới có thể tránh thoát An gia người điều tra? Ngày hôm qua chưa kịp sửa chữ sai. Đến đây đi, ta bắt trùng đại quân ở đâu? Nắm tay Wikidic Convert, hết chương.